mãi luôn gần anh. Suốt đời này em chỉ mãi yêu mình anh. Khi xung quanh em còn nhiều người mong chờ làm quen, em ơi lắm khi anh sợ mất em. Phải nói trước để em hiểu anh, lần sau này cũng